3000 kiếm giới, tác giả, Minh Triệt Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 620, chương 622, không giống nhau đối thủ. Thừa Thiên Đỉnh Tông cũng không có cho là Bách Gia Tô là tìm không thoải mái, mà là phía sau hắn ẩn kiếm môn có lập huy chi ngại. Trước đều là vô luận chiến đấu như thế nào đi nữa kinh thế hãi tục. Cuối cùng chỉ có thể coi là tiểu bối sự tình, nếu như linh vực cảnh trưởng lão xuất thủ, đó chính là một cái khác tầng diện bên trên chuyện, mọi người tâm lý như gương sáng, Thừa Thiên Đỉnh Tông trên không lo thì dưới lo làm quái gì. Thế lực không kém nhưng cũng không có tốt như vậy gặm. Ẩn kiếm môn ngược lại là đánh một tay tính toán thật hay. Chắc hẳn ẩn kiếm môn trở về nhất định là làm hoàn toàn dự định. Hẳn là thăm dò giữa các môn phái rắc rối phức tạp quan hệ. Toàn bộ tường thục mới dám như thế trắng trợn khiêu khích bọn họ. Bách Gia Tô khiêu khích như vậy chúng ta không thể nào nhắm mắt làm ngơ. Nhưng là các ngươi trưởng lão kiên quyết không thể xuất thủ. Bằng không cho ẩn kiếm môn mượn cớ coi như không dễ làm. Bây giờ đông đảo môn phái cũng nhìn chằm chằm ẩn kiếm môn. Muốn nhìn rõ bọn họ thế lực rốt cuộc bao nhiêu. Chúng ta cũng không thể khi này cái đá thử vàng. Kia trưởng môn ý là phái ra trọng sinh cảnh tu sĩ. Để cho Ngô Kế Trung đi. Để cho Ngô Kế Trung đi gặp sẽ không để cho người ta nói lời ong tiếng. Ve, Ngô Kế Trung nhưng là trọng sinh cảnh hậu kỳ tu sĩ. Trên thực tế số tuổi cũng so với bọn hắn không kém nhiều lắm. Này rõ ràng cho thấy ỷ lớn hiếp nhỏ. Khó tránh khỏi sau này sẽ cho người lưu lại thắng không anh hùng thoại bính. Thừa Thiên Đỉnh Tông trưởng môn hừ một tiếng. Lời ong tiếng ve. Các ngươi quan tâm người bình thường lời ong tiếng ve. Còn là nói quan tâm những thứ kia chờ nhìn chúng ta bêu xấu còn lại môn phái nói xấu. Trưởng môn nói là. Chuyện này phải đặt ở trên người bọn họ coi như không cười được. Hơn nữa chuyện này mọi người tâm lý đều hiểu. Tóm lại dù là để cho người ta nói xấu. Không thể để cho ẩn kiếm môn mượn chúng ta Thừa Thiên Đỉnh Tông lập huy. Kia nếu như vậy, sẽ để cho Ngô Kế Trung đi đi. Thừa Thiên Đỉnh Tông cùng Đại Thiên Thế Giới mỗi cái môn phái tất. Cả đều suy nghĩ chủ quan đến liên quan tới ẩn kiếm môn đủ loại âm mưu. Nếu để cho hạng thiên cao biết tất nhiên sẽ cười đến rụng răng. Khó mà nói sẽ còn lợi dụng bọn họ đa nghi càng chất dẫn cháy chính mình kiêu căng phách lối. Tô Dạ Tin rất đơn giản cũng rất thẳng bạch. Đó chính là muốn cùng bị thương hạng thiên cao trưởng lão ước chiến. Dĩ nhiên Tô Dạ là thực sự muốn thay hạng thiên cao lấy lại danh dự. Thuận tiện thử một lần chính mình linh vực cảnh trung kỳ chênh lệch ở nơi nào. Nếu như may mắn lời nói không đúng có thể mượn áp lực đột phá đến trọng sinh cảnh. Nhưng là Thừa Thiên Đỉnh Tông cũng không cho Tô Dạ cơ hội này. Bọn họ tự nhận là sẽ không chung Tô Dạ quỷ kế. Sau đó phái ra Ngô Kế Trung cùng Tô Dạ ước chiến. Như vậy vừa bảo toàn Thừa Thiên Đỉnh Tông mặt mũi, lại để cho ẩn kiếm môn không bắt được nhược điểm. Tuyệt đối là lưỡng toàn kỳ mỹ đối sách. Mà những phong đó nói toai ngữ mặc cho nó thổi. Chờ đến Bách Gia Tô thất bại thời điểm liền hết thảy đều kết thúc. Bách Gia Tô rất mạnh, cường đại đến để cho người ta run sợ trong lòng. Nhưng cuối cùng là toái tinh kỳ tu sĩ. Có lẽ chống lại trọng sinh cảnh trung kỳ tu sĩ cũng có thể thắng. Bất quá đối mặt đã nửa chân đạp đến vào linh vực cảnh Ngô Kế Trung. Tô Dạ muốn thắng. Trừ phi xuất hiện kỳ tích, Ngô Kế Trung thương thuật đã rèn luyện đến mức tận cùng. Hắn ở trọng sinh cảnh hậu kỳ dừng lại 50 năm. Bất luận cảnh giới chỉ nói đơn thuần thương thuật, ngay cả trưởng môn cũng mặc cảm. Bởi vì bước vào linh vực cảnh sau này, chiêu thức đều đã hóa thực vi hư. Quan trọng hơn là so đấu lĩnh vực đối kháng. Vô luận là thân thiện linh uy hay lại là điều khiển linh uy. Chiêu thức thực ra đã không có trọng yếu như vậy, nhưng là Ngô Kế Trung lại không nghĩ như thế. Chiêu thức đã hóa thành nhiều năm tu luyện một thói quen bình thường cùng tín niệm. một mực bỏ qua cũng không phải là lựa chọn chính xác. Vô chiêu thắng hữu chiêu chỉ tồn tại ở thần minh người chiến đấu. Chỉ cần một ngày không chân chính thành thần, liền muốn tiếp tục rèn luyện chính mình kỹ thuật đánh nhau. Ngô Kế Trung vừa mới bắt đầu là kháng cự, bên trong tâm lý không nghĩ tiếp cái này năng thủ sơn dụ. Thắng là hẳn, thua coi như ném đại nhân, nhưng là tình huống chính là chỗ này sao cái tình huống. Thừa bây giờ Thiên Đỉnh Tông cần phải có nhân đứng ra, mà hắn không khác là thích hợp nhất người kia. Quế Thành, dân cư đông đảo, đủ loại thương mậu lui tới căn cứ, tu sĩ cũng tùy ý có thể thấy. Bách Gia Tô đại chiến Thừa Thiên Đỉnh Tông tin tức đã truyền khắp toàn bộ Quế Thành. Cơ hồ trong thành tất cả mọi người đều trông mong ngóng trông. Phí Phí Dương Dương tin nhảm bay đầy trời. Náo nhiệt bộ dáng còn tưởng rằng là trước thời hạn bước sang năm mới rồi. Ước chiến thời gian đến, trong thành ngừng thời không một cái nửa người. Những thứ kia có việc trong người, không thể không bận rộn trong lòng người ngứa ngáy. Hận không được chạy ra khỏi bên ngoài thành đi nhìn một cái kết quả. Mà bên ngoài thành đã hội tụ số không thanh nhân. Đại đa số tu sĩ bay lên đầu tường hào nhìn rõ ràng một ít. Bọn họ nhìn cũng không phải là náo nhiệt, mà là con đường. Bách Gia Tô cung kính chờ đợi đã lâu. Có thể Thừa Thiên Đỉnh Tông trưởng lão cũng không có như ước tới. Tới là một vị rất lạ mặt tu sĩ. Ngô Kế Trung thâm cư giản xuất. Thực sự được gặp người khác không nhiều. Nhưng là cái này cũng không gây trở ngại bọn họ biết được Ngô Kế Trung là một gã rất mạnh thương tu. Nếu như bước vào linh vực cảnh, có thể sẽ là mạnh nhất linh vực cảnh sơ kỳ tu sĩ. Thừa Thiên Đỉnh Tông cân nhắc thật chu đáo, không muốn để cho linh vực cảnh xuất thủ. Nhưng là Ngô Kế Trung thực lực đã có thể so với linh vực cảnh rồi. Ngô Kế Trung nhất giới vũ si, không tồn tại nhiều như vậy tâm địa gian dảo, sợ rằng hôm nay không có gì đáng xem rồi. Chúng ta đây nên cẩn thận. Ẩn Kiếm Môn không có khơi mào cùng Thừa Thiên Đỉnh Tông chiến đấu ở giữa, khẳng định tiếp theo sẽ còn không thuận theo bất nạo tìm còn lại mục tiêu. Các tu sĩ thấy tới là Ngô Kế Trung đã bắt đầu tán gẫu đứng lên, tựa hồ cuộc chiến đấu này thắng bại đã phân. Tô Dạ Chân mày véo có chút không trôi chảy. Ở một bên Hạng Thiên Cao nói, cái này không phải là Vu Phi sư phụ, nhưng là ta nghe một ít, cái này Ngô Kế Trung cũng có nhiều chút bản lĩnh thật sự. Mặc dù còn chưa phải là linh vực cảnh, nhưng là trên thực lực đã không kém lắm. Hạng Thiên Cao có thể nhìn ra Tô Dạ không rất cao hứng. Đó là lộ ra chân tình mà không phải giả bộ đến. Hạng Thiên Cao tiếp tục nhức đầu khuyên nhủ, trưởng môn người thật đúng là muốn cùng linh vực cảnh giao thủ a. Đó cũng không phải là nói đùa, người cầm người này luyện tay đã đủ rồi cho ngươi áp lực thật lớn rồi. Thực ra, Tô Dạ khoát tay một cái, không để ý đến Hạng Thiên Cao tận tình khuyên bảo lải nhải, mà là đi về phía sông tới mặt Ngô Kế Trung. Thẳng đến cách nhau 10 mét sau mới nghỉ chân. Tô Dạ mở mắt liền hỏi, tại sao Vô Phi sư phụ không? Ngô Kế Trung buồn bực trả lời, dựa vào cái gì muốn tới? Không dám tới sao? Dựa vào cái gì không dám tới? Ta đây cũng không biết. Cái vấn đề này các ngươi yêu cầu tỉnh lại. Tiểu Nhi cũng biết ngoài miệng khoe tài, nhanh mồm, nhanh miệng cũng là một loại vũ khí. Tại sao khoe tài nói một câu? Ngô Kế Trung vuốt ve trên tay mình trường thương, ánh mắt si mê mà chuyên chú, khí thế của hắn nhất thời biến, giống như là muốn đột phá chân trời lôi đình. Tô Dạ vẻ mặt cũng ngưng trọng, hắn cảm nhận được Ngô Kế Trung cường đại có khác với gặp qua còn lại tu sĩ. Đó là một loại đem kỹ thuật đánh nhau trạng thái viên mãn. Bởi vì tự tin tự cường mà không sợ hãi, Tô Dạ đã tại hồn hải trung tuyển chọn phải xuất chiến trường kiếm. Bỗng nhiên một đạo cực kỳ âm thanh xa lạ vang lên. Ngay cả còn lại kiếm hồn cũng không có phản ứng kịp. Ta muốn chiến đấu. nói chuyện là một thanh tựa như đen tựa như tiêu trường kiếm. Thanh trường kiếm này chính là Tô Dạ ở ban đầu tiến hành thất hạng thực tập địa chi giác tỉnh bên trong vô tình gặp được kiếm hồn. Bất quá Tô Dạ lại không nhớ rõ, kia đoạn trí nhớ còn phong ấn ở 20 trong khống chế. Tô Dạ không có thời gian hỏi rõ ngọn nguồn, gọi ra địa tâm kiếm nắm trong tay, nhưng là vào tay kia một thoáng, Tô Dạ cảm giác mình cổ tay thiếu chút nữa chặt đứt. Này kiếm sức nặng lại tại phía xa Định Hải Thần Châm trên. Cũng không trách Tô Dạ ngạc nhiên, Định Hải Thần Châm có thể chống lên một mảnh biển, mà địa tâm kiếm chống lại là thêm thần minh lực thiên ngoại tinh vẫn. Huống chi Định Hải Thần Châm giữ tại Tô Dạ trong tay nhưng là cùng tầm thường thiện côn như thế. Chỉ có Tô Dạ đối thủ cùng địch nhân mới có thể cảm nhận được Định Hải Thần Châm sức nặng. Có thể địa tâm kiếm cũng không giống nhau. Trong lòng đất trải qua ngọn lửa màu đen rèn luyện, còn có thần minh lực ăn mòn, đã đạt tới một loại không tưởng tượng nổi sức nặng, nhưng là Tô Dạ tạm thời còn không cưỡi được, chỉ có thể lúng túng kêu trở về hồn hải. Dùng hồn lực, Đông Phương Khải Dương bỗng nhiên nhắc nhở. Hồn lực, Tô Dạ thử dùng hồn lực bao trùm ở tay trái, sau đó lần nữa gọi ra địa tâm kiếm, lại sinh ra khác thường cộng hưởng. Tô Dạ hay lại là có thể cảm nhận được phần kia không thể chịu đựng sức nặng, nhưng là lại có thể dùng hồn lực hoàn mỹ thừa nâng lên tới. Giờ phút này Ngô Kế Trung ngưng thần nhìn Tô Dạ có chút xấu khôi hài quái dạng, cũng không biết có phải hay không là cảm giác bị miệt thị. Ra người sở hữu dự liệu, xuất thủ trước cuối cùng Ngô Kế Trung, âm lôi ám táng, ngân quang chợt hiện, nhỏ như châm tia, Tô Dạ chỗ bốn phía phảng phất bị linh uy sợi kén quấn quanh thành một cái không gian tử vong. Da thịt thỉnh thoảng đau nhói đứng lên, thậm chí thân thể bắt đầu tê dại đứng lên, cho dù là kim cương bất bại chi thân cũng khó mà triệt tiêu. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.